Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, LV60, hệ thống thăng cấp. Đi vào phòng đựng sách của tầng trệt, chỉ thấy một không gian hình tròn cao chừng 20m, đường kính chừng 100m, chứa đầy giấy kệ sách xếp thành hai hàng, chừa ra lối đi đến trung tâm ma pháp trận truyền tống đến tầng thứ 1. Bình thường mỗi năm 2 lần, ma pháp các sẽ mở cửa cho học viên tiến vào học tập. Dựa theo thành tích biểu hiện của cuộc thi ma pháp ở giữa năm hoặc cuối năm, học viên đó sẽ được phép ở lại từ tầng 3 trở xuống học tập thời gian từ 1 tháng cho tới 3 ngày. Còn cách khác để đạt được sách ma pháp là làm hoàn thành nhiệm vụ ở nhiệm vụ điện tìm kiếm tích phân đổi lấy sách ma pháp bản copy. Bản chính thì đương nhiên do học viện cất giữ. Tầng trệt đa số sách nói về phương pháp tu luyện ma pháp, cùng những chú ngữ đơn giản hoặc những lặt vặt khác. Tầng 1 thì chứa nhân giai ma pháp sách, tầng 2 thì chứa hoàng giai ma pháp sách, tầng 3 thì chứa huyền giai ma pháp sách, còn tầng 4 thì nghe nói có chứa vài quyển địa giai cấp thấp ma pháp sách, còn về tầng cuối cùng là tầng 5 thì từ chưa nghe nói qua bao giờ. Có thể là thiên giai ma pháp sách hoặc cấm pháp, không ai biết được. Điều chỉnh tinh thần, hắn đi một vòng quanh tầng trệt. Hắn không vội, trước tiên phải kiểm tra xem những hidden camera được giấu ở đâu. Thời buổi này rất là nguy hiểm, không cẩn thận đi khách sạn thì bị tung clip lên mạng ngay. Đánh chết hắn cũng không tin ở nơi này không có ma pháp thạch giám thị. Sau khi đi một vòng phát hiện có 4 ma pháp thạch chia đều ở 4 góc, cũng tìm được 2 chỗ góc chết. Hắn tiến hành kế hoạch, đi vào góc chết hai tay kết ấn với tốc độ mắt thường khó nhìn thấy, ảnh phân thân chi thuật, bành. Một người giống như đúc hắn xuất hiện đi ra bắt đầu dọn dẹp. Còn hắn thì thi triển ẩn thân thuật tìm kiếm sách hắn cần. Một minh một ám, thời gian chỉ trước mắt đi ngang qua góc chết không ai có thể nhìn ra. Hắn thì không sử dụng truyền tống trận mà sử dụng năng lực doa doa no mi tiến nhập tầng 1. Phải nói năng lực này tiến hành ăn trộm rất thuận tiện. Tầng 1 cũng có kết cấu giống tầng trệt nhưng không gian nhỏ hơn và có 2 truyền tống trận. Hắn quan sát ma pháp thạch giám sát, cảm thấy nó không hoạt động nên thu hồi ẩn thân thuật bắt đầu tìm kiếm một số sách ma pháp. Phải nói người nghĩ ra cách thiết kế ma pháp các cũng tiện cho hắn thật. Nếu có người sử dụng trận pháp từ tầng trệt truyền tống lên tầng 1 thì sẽ kích hoạt trận pháp mở nguồn năng lượng cung cấp cho ma pháp thạch giám sát ở tầng 1, cứ thế từ tầng 1 lên tầng 2 cũng vậy. Ai mà ngờ lại có người không sử dụng truyền tống mà vẫn lên được tầng trên đâu. Vì để tiết kiệm năng lượng mà lại tiện nghi cho Trần Tinh, lấy điện thoại di động ra bật video ghi hình lại tất cả các sách. Tốn khoảng 20 phút hắn theo cách cũ tiến nhập tầng 2. Phải biết mặc dù hắn có sa in gan tam câu ngọc cũng có thể sao chết lại, nhưng đừng quên hắn không biết gì về ma pháp a. Ghi lại để đó rồi từ từ xem sau. Sau 4 giờ càn quét, hắn đã hoàn thành xong tầng thứ 4 với 3 cuốn sách, phân biệt là địa giai thổ hệ ma pháp, địa giai phong hệ ma pháp, địa giai hỏa hệ ma pháp. Còn có một quyển sách cũ nát ố vàng, tên sách hắn đọc không hiểu, kiểu chữ cũng giống như quyển sách lần trước lúc trên đảo hắn đạt được trong động phủ. Quyết định thu luôn quyển sách này chậm rãi nghiên cứu. Sau khi thu thập xong, hắn sử dụng ẩn thân thuật tiến vào tầng 5. Không giống những tầng khác, tầng cuối này không có bất kỳ sách, chỉ có một cái giường, bản trang điểm cùng đồ vật cá nhân của nữ tử. Cũng không có bất kỳ ai. Hắn xem xét bốn phía, thấy trên bàn có quyển sổ nên hiếu kỳ lật ra xem. Hắn giờ khóc giờ cười, vì đây là cuốn nhật ký, quan trọng hơn là có nhắc đến mình. Chủ nhân của nhật ký này không ai khác là phó hiệu trưởng Lờ Ly. Dựa theo nhật ký xem ra tính cách tiểu Lờ Ly này rất hoạt bát, không giống như biểu hiện lúc gặp trong phòng hợp. Còn về phần số nữ ma nàng nhắc tới trong nhật ký cũng khiến hắn hiếu kỳ. Bởi vì trong nhật ký có ghi, ngày sở tháng X, năm X, hôm nay ta năn nỉ lắm mới được ba ba cho đi ra ngoài chơi. Kết quả chưa kịp ra khỏi nhà thì ba ba nổi giận đùng đùng cấm không cho ai rời khỏi nhà. Hỏi ra mới biết là số nữ ma sử dụng ma pháp đánh sập luôn ngọn núi làm cho một số dược liệu bị hủy. Oan uổng ta bị điều đi tới địa phương quỷ quái này làm phó hiệu trưởng, còn phải coi chừng số nữ ma kia nữa. La, đọc tới đây hắn khép nhật ký lại, xem ra con đường mình còn rất dài a. Thu dọn xong xuôi, hắn lắc mình trở lại tầng trệt. Giờ phút này phân thân hắn cũng đã dọn dẹp được một phần, đang ngồi đọc sách. Điều chỉnh chốc lát phân thân lại góc chết bành một tiếng, hắn trở lại chỗ ngồi, cúi mặt ra vẻ chuyên tâm đọc sách, nhưng thật ra đang tiêu hóa tin tức phân thân đạt được. Thì ra ma lực là tu luyện như vậy, để trở về thử nghiệm xem có thành công không. Leng keng, tiếng báo tới giờ ăn trưa vang lên. Hắn đứng dậy cất sách ra chào hỏi Tần lão một thoáng rồi đi tới bờ hồ khuôn viên trường. Xem bốn phía không có ai rồi mở cửa tiến vào tiểu thế giới. Ở bên trong ba nữ đang ngồi trên ghế vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Nhưng khi hắn nhìn thấy Điệp Vũ thì hắn không rời mắt nổi. Làn da trắng nõn, mắt ngọc, mũi cao, mày liễu, môi hồng. Cả người phát ra khí tức tươi mát. Hừ, xú lưu manh, nhìn cái gì vậy? Chưa nhìn thấy mỹ nữ à? Đại tiểu thư Liễu Mộng Nguyệt hắn Tuyết Nhi thì che miệng cười khúc khích. Điệp Vũ thì xấu hổ cúi đầu tay xoắn xoắn áo. Khục khục, ba vị mỹ nữ, ta có thể ngồi xuống ăn cùng chứ? Hắn không đợi ba người trả lời kéo ghế ngồi xuống. Phải biết muốn cô gái thành công thì ngoài bề ngoài nhìn được ra còn phải mặt đủ dày. Hành động cẩn thận, nếu thấy không ổn thì phải rút trước chứ không đùa dai như vậy rất dễ mất điểm. Còn phải có khiếu hài hước, như vậy sẽ tạo sự hiếu kỳ trong cuộc trò chuyện. Phải biết hiếu kỳ hại chết mèo a. Nàng là mèo. Khục khục, ngoài lề hơi nhiều quay trở lại. Uy, ai cho ngươi ngồi, mau đi chỗ khác đừng làm phiền tỉ muội ta dùng cơm. Cho xin đại tiểu thư, ta đói sắp chết rồi. Ngươi nhẫn tâm nhìn chồng mình đói chết chứ? Cờ hờ, chồng ai nói ngươi là chồng, ta còn chưa đồng ý đâu. Được rồi, được rồi. Ăn đi, Điệp Vũ, đây là khuôn mặt thật của ngươi. Hắn xua tay rồi hỏi Điệp Vũ. Nàng gật gật đầu, ta biết nàng có bí mật của mình, ta cũng không ép nàng phải nói cho ta biết, nhưng nhất định phải tìm đến ta khi gặp khó khăn gì đó. Ta sẽ giúp nàng. Trần Tinh nói, rồi quay người sang nhìn Tuyết Nhi cùng Liễu Mộng, các nàng cũng vậy, có khó khăn gì cứ nói, ta sẽ giúp các nàng. Thôi tốt rồi, ăn thôi. Đói sắp teo luôn rồi. Điệp Vũ xoắn xít rồi thở dài tiếp tục ăn. Tuyết Nhi thì thâm tình nhìn nhắn, Liễu Mộng thì hứ cái rồi cũng không nói gì tiếp tục ăn. Phải rồi bọc trưởng, ở đây là đâu sao giống căn phòng mà có mấy thứ ta chưa từng thấy với không tìm thấy lối ra ở đâu hết vậy? Tuyết Nhi xấu hổ nói, ân, thật ngoan, ở đây là Hoa Ta Xin O Xét Ai, cũng có nghĩa là thế giới của ta, đó là năng lực của ta. Rất thuận tiện phải không? Hắn cười cười, Hoa Ta Xin O Xét Ai. Ba nữ hiếu kỳ, có ma pháp gọi Hoa Ta Xin O Xét Ai sao? Thật thần kỳ, này xú lưu manh, mau dạy ta ma pháp. Hoa Ta Xin O Xét Ai, ta cũng muốn có được một căn phòng như vậy. Đại tiểu thư mở miệng thúc giục. Hai nữ cũng mắt sáng lên nhìn Trần Tinh. Hắn xua tay. Không phải ma pháp là năng lực của ta, không phải ta không muốn dạy mà là không có cách nào dạy a. Không phải không gian ma pháp sao, không dạy thì thôi, ta cũng không thèm, ở hờ lè hừ, đại tiểu thư, thật không phải ma pháp mà, ta thật không có cách nào dạy cả, như vậy đi ta sẽ dạy các ngươi thứ hay hơn được chứ. Nhìn ba nữ thất vọng hắn cũng xấu hổ, nữ nhân của mình không thể ích kỷ được. Bị cắm sừng như chơi nhé, nhớ đấy. Hứ, có cái gì hay ho chứ, Liễu Mộng Nguyệt cái. Trần Tinh nhìn Liễu Mộng trong lòng hung hắn nói, đợi tối nay phải làm cho nàng cầu xin tha thứ để xem còn hung dữ bao lâu nữa. Tuyết Nhi Điệp Vũ cũng vẻ chờ mong. Hai tay kết ấn, bành, hai Trần Tinh xuất hiện, ba nữ trợn mắt há hốc mồm, bành, hai Trần Tinh nữa xuất hiện, bành bành bành. Tổng cộng 10 Trần Tinh, ba nữ triệt để không còn gì để nói. Thế nào, được chứ? 10 người mở miệng. Oa, chồng thật lợi hại, phải nói Tuyết Nhi muội tử rất ngoan, nói chuyện cũng dễ hiểu gây hiểu lầm, nhưng hắn rất thích nghe a. Đắc ý hắn nhìn ba nữ rồi hỏi, muốn học sao? Ba nữ đồng thanh trả lời, nhất là Điệp Vũ lộ ra vẻ chờ mong cùng lo lắng. Phải biết nàng ma pháp không được tốt lắm a. Được rồi, này một môn tên là ảnh phân thân chi thuật cần phải có trách gia thông qua kết ấn tiến hành thi triển, tách ra là một dạng năng lượng cũng giống với ma lực vậy, như đi theo một hướng khác. Phương pháp tu luyện tách ra ta sẽ dạy cho các nàng. Sau khi cảm nhận được tách ra, các nàng cứ tu luyện ảnh phân thân chi thuật. Ta để ở trong thư phòng ấy. Còn nữa, không thể bỏ bê ma pháp. Trong thư phòng ta sẽ chuẩn bị những sách ma pháp. Các nàng cứ tìm hiểu học tập. Được rồi, các nàng muốn ở lại đây tu luyện hay là đi ra học viện đâu? Ta muốn trở lại học viện xin phép nghỉ rồi trở lại đây học tập. Ở đây ta rất thích. Điệp Vũ nói, ta cũng vậy. Tuyết Nhi phụ họa. Trần Tinh nhìn về phía Liễu Mộng, hứ, nhìn cái gì, đừng nghỉ bỏ rơi bổn tiểu thư. Hán oan uổng a, quyết tâm tôi nay phập phập cho nàng bỏ đi tính tiểu thư đó mới hả giận. Được rồi, để ta đưa mọi người ra đây, sau khi làm xong cứ lên sân thượng học viện tìm ta. Cờ hờ khoan đã, ta muốn dịch dung chứ. Điệp Vũ nói, hắn nhìn Điệp Vũ khuôn mặt đẹp rồi gật gật đầu, ánh mắt kiên định. Nhất định không thể để nữ nhân mình chịu ủy khuất. Sau khi chia tay ba nữ, hắn trở lại tàng ma các tiếp tục công việc quét dọn. Phân thân quét dọn, còn hắn thì ở trong tiểu thế giới tu luyện ma lực. Thông qua tri thức hắn biết, cách tu luyện ra ma lực là phải cảm nhận được nguyên tố đó trong tự nhiên. Ví dụ như hỏa hệ pháp sư là phải cảm ngộ được hỏa nguyên tố trong tự nhiên, tiến hành dẫn nguyên tố nhập thể rèn luyện tích tụ ma lực. Hắn thấy việc tu luyện ma lực rất giống với việc tu luyện thần thông hư không tạo vật, cũng thông qua cảm ngộ nguyên tử. Hắn nghĩ thế gian vạn đạo, cuối cùng cũng đổ về một biển. Hắn tỉnh ngộ, một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu hắn. Ta có thể kết hợp ma nơ, trách ra, với ma lực được hay không? Mang lòng hiếu kỳ hắn muốn thử, vận chuyển năng lượng bắt đầu dung hợp, dị biến phát sinh, ba nguồn năng lượng giao thoa với nhau. Tạo ra một đoàn mất ổn định năng lượng, người đau như xe nứt, hắn đổ mồ hôi lạnh, thử đi thử lại hắn rút ra kết luận, ma lực không đủ, muốn dung hợp nhất định phải đạt được một thế chân và cân bằng mới được. Biết được chỗ sai lầm, hắn trước tiên tu luyện ma lực trước, có kinh nghiệm trong việc cảm ngộ năng lượng, rất nhanh ma lực của hắn dần dần đạt đến cân bằng cùng ma nơ, trách ra. Ma lực của hắn không mang theo thuộc tính nguyên tố hoàn toàn trong suốt vì hắn muốn thử xem trước như thế nào. Có kinh nghiệm, hắn từ từ cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển dung hợp. Ba nguồn năng lượng từ từ dung hợp lại, từ tim chảy đi khắp toàn thân mỗi một lỗ chân lông rồi từ toàn thân theo máu chảy về tim tạo thành vòng tuần hoàn. Từng lỗ chân lông hắn giãn ra tham lam hút lấy năng lượng trong tự nhiên, hắn nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Ở bên ngoài, trên trời xuất hiện vòng xoáy năng lượng hình phễu tụ tập lại như vòi rồng, làm kinh động rất nhiều người. Còn ở bên trong hắn không biết gì cả. Không biết qua bao lâu hắn nghe được âm thanh từ lâu rồi mở mắt ra. Ken, chúc mừng người chơi tu luyện ra bổn nguyên năng lượng. Chúc mừng người chơi đạt LV60, thiên giai đại viên mãn. Hệ thống tích trữ năng lượng đủ điều kiện thăng cấp. Thời gian dự kiến là 1 tháng, xin người chơi chờ đợi. Sau khi thông báo bảo trì xong, hệ thống im lặng. Hắn cũng mừng rỡ, nhìn dịn dịn vết bẩn đen kịt hôi thối, hắn vội vào tắm thay đồ. Đi ngang qua phòng Thủy Linh, hắn giật mình phát hiện ấu trứng to đùng trong tổ. Xem ra Thủy Linh nhờ năng lượng dư thừa trong không khí cũng trong giai đoạn tiến hóa. Không nghĩ nhiều, hắn lách mình vào phòng tắm, ngâm bồn tắm, hắn nhắm mắt hưởng thụ ngoại giới. Giờ phút này đang tụ tập rất nhiều người, học viên lão sư, ngay cả Lờ Ly phó viện trưởng cũng có mặt. Bọn họ đứng trước tàng ma các ngẩng đầu lên nhìn trời. Vòng năng lượng biến mất, tiểu Lờ Ly ánh mắt ẩn ẩn không biết đang suy nghĩ gì. Tiếng nghị luận vang lên bốn phía. P trên S, các bạn đọc xong đánh giá 10 đùng mình với, like share và để lại bình luận. Còn về nguyệt phiếu hay kim đậu tuy hảo tâm của anh em. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 12, Lục Thần Thông, Hà Lão Sư, ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Tiểu Lờ Ly phó hiệu trưởng nhìn lên bầu trời vòng xoáy năng lượng đang từ từ biến mất, quay sang hỏi một vị nữ lão sư đang đứng bên cạnh. Hồi phó hiệu trưởng, ta đang dạy học sinh thử luyện ma pháp nên cũng không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ Tần Lão sẽ biết gì đó. Hà Lão Sư cung kính đáp, tiểu Lờ Ly không nói gì nữa, thật ra nàng cũng không thích ở chỗ này. Vừa linh khí thiếu thốn còn thiếu tự do nữa, nàng mà không trông coi cẩn thận số ma nữ có thể nàng phải bị ba ba trách phạt nữa. Ai? không có gì xảy ra, chỉ là ta đang nghiên cứu một ma pháp mới thôi, giải tán đi. Tiếng nói mang theo uy nghiêm của Tần lão từ trong pháp truyền ra. Thấy vậy mọi người cũng dần dần tán đi, tiểu lờ ly cũng bất ngờ, sau đó cũng rời đi. Tiểu tử này không đơn giản a, nấc. Đợi mọi người sau khi rời đi, lão giả mỉm cười lẩm bẩm tiếp tục uống rượu. Mọi việc xảy ra bên ngoài Trần Tinh không biết, hắn giờ đang trong bồn tắm mở ra bảng nhân vật thuộc tính. Mở ra bảng thuộc tính nhân vật, người chơi, Trần Tinh level 60, thiên giai đại viên mãn, giới tính, nam tuổi, 26/400, nhắc nhở, giới hạn tuổi có thể thăng cấp, chủng tộc, nhân tộc XP, 0/60.000 thần thông, hư không tạo vật, thiên nhãn thần thông, hậu nghệ thần xạ, công pháp, hỗn nguyễn kim cương kinh, âm dương vạn đạo quyết, hấp huyết ma công, thần hồn quyết, thánh thủy quyết vũ kỹ, bát hoang thập nhị thương, du long bộ, quyền pháp cơ sở, cước pháp cơ sở, ma pháp, không nhãn thuật, bạch nhãn, tam câu ngọc sa in gan devil's root, doa doa no mi thức tỉnh lần một hit coin, 6.000/6.000 energy, 10.000/10.000 strength, sức mạnh, 160 dexterity, tốc độ ra đòn, 102 defense, phòng ngự, 121 vitality, sinh lực bên bỉ, 33 rút thưởng cơ hội, một chức nghiệp, nhẫn giả, chiến sĩ, sát thủ, cung tiễn thủ, luyện dược sư cấp 2 STG. Đẹp có thể thông qua rèn luyện tăng lên điểm thuộc tính, 5 kỹ năng chủ động, tiểu thế giới, khống huyết, song tu 7749 tư thế, thập nhị thương, A.A. ngan, ẩn nặc thuật, ảnh phân thân chi thuật, kỹ năng bị động, nhiệt huyết chiến đấu, phòng ngự tuyệt đối, trang bị, không vật phẩm, không gian giới chỉ, 1, sủng vật, thủy kỳ lân, thủy linh, chú ý, người chơi phải tự mình tiến hành đúc luyện, tìm hiểu, cảm ngộ công pháp, kỹ năng, tiến hành lớn mạnh bản thân, hệ thống chỉ phụ trợ người chơi bước đầu tiên. Lúc đầu hắn khi nhìn bảng thuộc tính cảm thấy mình rất trâu bò, nhưng từ khi hắn gặp Tần lão, hắn sâu sắc cảm giác mình vẫn còn quá nhỏ bé. Không biết sau khi thăng cấp hệ thống có gì thay đổi không? Hắn chờ mong nghỉ, điểm thuộc tính cũng không cần phải gấp cộng, dồn dồn lại cộng một lần cho nó sướng. Quan trọng hơn là hắn nghĩ mình bắt đầu từ bây giờ nên đúc luyện cơ thể thêm trâu bò nữa. Có sinh lực bền bỉ hỗ trợ hắn không sợ bị thương, tốc độ lành thương sẽ nhanh hơn, xem ra phải tiếp tục làm nông dân dài dài. Hắn nhìn một chút thần thông nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, đáng tiếc hệ thống bảo trì a. Không thôi hắn cũng rút phát cho đỡ nghiền rồi, nhất là nhìn thấy cực phẩm thần thông tên lục thần thông hắn ước ao a. Lục thần thông xuất nguồn từ kinh điển Phật giáo, thường nói đến 6 loại thần thông là 1. Thần túc thông, năng lực hiện thân tùy ý tại bất cứ nơi đâu. 2. Thiên nhãn thông, năng lực thấy cảnh huống vui khổ của tất cả chúng sinh. 3. Thiên nhị thông, năng lực nghe được mọi âm thanh của chúng sinh. 4. Tha tâm thông, năng lực biết được tâm ý của chúng sinh. 5. Túc mạng thông, năng lực biết được thọ mạng của mình và của chúng sinh từ muôn nghìn kiếp. 6. Lậu tận thông, năng lực đoạn trừ phiền não, sinh tử. Ngoài thần túc thông cùng lậu tận thông siêu cấp BUG ra, còn lại cái khác cũng phụ trợ siêu cấp A. Quan trọng hơn cái thần thông này là chọn gói nữa, thử nghĩ ai không thèm. Nhưng sao nó chỉ là cực phẩm mà không phải vô thượng thần thông nhỉ? Hắn nghĩ nghĩ rồi cũng kệ, từ từ rồi sẽ biết. Thu dọn xong xuôi, hắn trở lại công việc quét dọn cùng học tập. Hắn cũng nhìn không được muốn thử ma pháp xem như thế nào. Quan trọng hơn là thỉnh giáo Tần lão một phát. Phải biết muốn giỏi phải học, mà quan trọng hơn là phải biết đặt câu hỏi tại sao. Khi đặt được câu hỏi tại sao rồi sẽ có mục tiêu cũng để tìm ra lời giải đáp. Nếu không tìm được thì hãy hỏi người giỏi hơn. Không có gì là không giải thích được, chỉ là ta chưa biết về nó thôi. Có Tần lão loại tu vi sâu không biết LV thì phải biết cách moi móc kiến thức cho mình sử dụng chứ. Hoàng hôn buông xuống, bóng tối chuẩn bị hàng lâm. Hắn cầm trong tay bình rượu vang đỏ hướng Tần lão thỉnh giáo. Chưa gặp được lão thì đã nghe thanh âm lão phát ra. Hôm nay ta không được khỏe, có gì ngày mai hãy nói. Trần Tinh cũng cảm thấy bình thường, mở miệng nói. Tiểu tử có một bình rượu muốn mời tiền bối thử xem phẩm vị như thế nào. Tiểu tử đặt ở đây, hắn đặt chai rượu xuống rồi xoay người ly khai, người thông minh phải biết tiến biết lùi. Lão đã mở miệng nói vậy, nếu mà còn biện lý do thì sẽ khiến lão khó chịu. Hắn ly khai, bóng người Tần lão lóe lên xuất hiện cạnh bình rượu, cầm lên xem xét, lộ ra vẻ hiếu kỳ, kỳ quái, rượu gì mà lại màu đỏ, rồi nhìn lấy Trần Tinh ly khai, sau đó trở lại tiếp tục sự nghiệp uống rượu. Trần Tinh trở lại sân thượng, bây giờ trời tờ mờ tối, hắn xuất hiện khiến ba nữ giật mình, xem ra là đang nói xấu gì hắn. Ba vị lão bà, 50 năm không gặp có nhớ vi phu không? Hắn đùa giỡn nói, những xưng hô này dĩ nhiên các nàng cũng không hiểu lắm, nhưng nhìn thái độ cợt nhà của Trần Tinh liền biết không có việc gì tốt. Cách gọi của hắn như vậy chỉ là do hắn muốn tìm một chút niềm vui từ việc đùa giỡn cùng người thân mà thôi, bởi vì hắn cũng đã xem mọi người là người thân của mình. Cô đơn mấy năm thật sự rất đáng sợ. Chết biến thái, mới có 5 tiếng mà nói 50 năm. Đầu ngươi bị nước vô rồi, ai mà thèm nhớ ngươi, vẫn là cô nàng đại tiểu thư móc hắn. Oan uổng a, đối với ta 1 giờ không gặp như 10 năm a, 5 giờ tức là 50 năm rồi, ta rất nhớ các ngươi, miệng lưỡi trơn tru, ai mà thèm tin. Hứ, mặc dù nói vậy nhưng Liễu Mộng cũng cảm thấy ngọt ngào, được cưng chiều nàng cảm thấy rất thích. Còn về Điệp Vũ, từ khi hắn vào chỉ cúi đầu xoắn áo một dạng, trên mặt nàng đỏ ửng nhờ có mặt nạ da nên không ai phát hiện. Tuyết Nhi thì ánh mắt si mê nhìn hắn một dạng. Được rồi, để ta đưa ba nàng vào tiểu thế giới. Hắn sau khi đưa ba nàng rồi nhường hẳn luôn phòng mình cho ba nàng. Hắn phải ra ngoài thử nghiệm ma pháp phát. Sử dụng doa doa money không ngừng mở cửa đóng cửa. Sau 30 phút, hắn xuất hiện ở nguyên thủy xâm lâm khu vực trống trải, nơi mà lúc trước cứu được Tuyết Nhi. Hắn bắt đầu sử dụng hỏa hệ ma pháp cấp thấp nhất, tiểu hỏa cầu. Sau khi niệm chú ngữ, bàn tay hắn xuất hiện một hỏa cầu như quả banh tê nơ. Cầm hỏa cầu trong tay, hắn không cảm thấy nóng, xem ra là hiệu quả của ma pháp. Dùng sức ném mạnh về hòn giả sơn cách đó khoảng 40 mét. Hòn giả sơn chia 5 xẻ 7, nát vụn. Hắn trợn mắt, sao nói cấp thấp nhất tiểu hỏa cầu sao mà có uy lực lớn như vậy? Phải biết tiểu hỏa cầu chỉ dùng để nhóm lửa thôi à. Xem ra phải phân biệt là ai sử dụng nữa. Hắn ngẫm ngẫm lại rồi mỉm cười, xem ra đã biết được nguyên nhân. Thứ nhất là năng lượng, người khác là ma lực, còn hắn là bổn nguyên biến hóa mà thành à. Quan trọng hơn là năng lượng bổn nguyên của hắn rất tinh khiết một dạng. Thứ hai là điểm STG của hắn cao tới 160. Phải biết một vật dù nhỏ nhưng nếu động năng đủ nhanh cũng sẽ tạo thành lực phá hoại khủng khiếp. Kết hợp hai yếu tố lại nên thành kết quả bây giờ. Hưng phấn qua đi, hắn tiếp tục thử các ma pháp khác, như phong hệ ma pháp, lôi hệ ma pháp, thổ hệ ma pháp, thủy hệ ma pháp, đều cho kết quả khả quan. Thấy trăng đã lên cao, đã đến giờ phập phập rồi nên hắn quyết định trở lại sân thượng rồi tiến vào tiểu thế giới. Phải biết tiểu thế giới một khi hắn tiến vào thì lần sau xuất hiện là ở vị trí lúc vào A. Nên tránh phiền phức trở về học viện rồi nói sau. Hắn trở lại, ba mỗi người đang làm một việc, Điệp Vũ thì đọc sách, Liễu Mộng thì chải tóc, Tuyết Nhi thì sắp xếp quần áo. Hắn tiến vào, ba nữ thoáng chốc đỏ mặt. Sắc Lang, ngươi tới đây làm gì, đi ngủ A. Tối rồi phải đi ngủ, ngươi sang phòng khác mà ngủ, hừ. Là chỗ ngủ không quan a. KS lão bà ta tới đây. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần áo rồi ôm ba nữ lên giường. Ba nữ hét thảm, rồi sau đó chỉ nghe tiếng nhạc trời vang lên. Ân ân, mạnh nữa, sâu, sâu nữa. Đại Sắc Lang, tại sao ngừng, nhanh, nhanh lên, ta muốn. A a, ta chịu, hết nổi rồi. Tha cho em, nó to quá. A a, em sắp ra, mạnh hơn. A a, a a, cuộc chiến kéo dài tới tận nửa đêm mới dừng lại. P trên S anh em đọc, nếu thấy hay hãy đánh giá 10 dùng mình với like share. Các bạn có ý kiến gì cứ việc để lại bình luận. Anh em nào hảo tâm cứ đề cử nguyệt phiếu hay kim đậu để mình có động lực ra nhiều chương nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, hệ thống mở ra. Thời gian một tháng thoáng chốc trôi qua. Trong một tháng Trần Tinh rất an phận. Ban ngày, quét dọn sẵn tiện lĩnh giáo Tần lão. ban đêm ra sức cày cấy. Cứ thế thời gian an nhàn. Còn 3 ngày nữa là cuộc thi kiểm tra ma pháp cuối năm cử hành. Hắn mang 3 nữ ra đi báo danh. Phải nói ngoài Điệp Vũ Dịch Dung ra còn lại 2 nữ nhờ công lao của hắn ra sức tưới tiêu nên càng thêm sáng ngời. Kiều diễm ướt át, chỉ nhìn thôi cũng chảy nước. Xung quanh rất nhiều cặp mắt dừng lại trên người hắn cũng như 3 nữ. Có ghen tị, có hiếu kỳ, có hoa si một dạng vân vân và mây mây. Xuyên qua đám người, hắn nhìn thấy Lưu Chính đang nói chuyện cùng Chu Bàn Tử ra vẻ rất nhập tâm. Chắc 2 hàng này đang bàn về gái gú một dạng. Phải nói đến trong 1 tháng Lưu Chính thường xuyên đến tìm Trần Tinh. Từ đó hắn cũng quen biết Chu Bàn Tử. Có Bàn Tử nhân vật dám bữa này rất nhanh cả đám chơi thân với nhau. Chu Bàn Tử tên là Chu Hằng, cũng là đại thiếu gia của Chu gia, một trong bát đại gia tộc. Nhìn người mập mạp nhưng lại sở hữu phong hệ ma pháp khiến Trần Tinh chỉ biết lắc đầu. Rất nhanh Trần Tinh đi lại 2 người bọn họ. Ủ ôi, tiểu nhị dẫn theo 3 vị nương tử tới rồi. Chu Bàn Tử trước tiên mở miệng khiến cho Trần Tinh khóe miệng co giật, kìm nén xúc động đạp hắn một cước hung hắn nói. Chu Bi Đi, ngươi có tin ta biến ngươi từ 101kg xuống còn 10 không? Ngươi mới là BD, cả nhà ngươi là BD. Con hàng này sau khi sau biết nghĩa của từ BD hắn cũng khổ không chịu nổi a. Ai biểu hắn bị vị hôn thê đến nhà từ hôn đâu, lý do đơn giản thôi, tại hắn mập quá thế là vị hôn thê hắn sợ lúc ngủ bê. Được rồi, lão nhị, lão tam đừng cãi nhau nữa, báo danh quan trọng hơn. Lưu Chính lão đại chín chắn nói. Cả đám 6 người đồng hành xếp hàng chờ tới lượt bốc thăm. Phía trước truyền tới huyên náo, thì ra có người nữ sinh bỗng ho to sàm sỡ. Nhìn kỹ lại cũng là một người xinh đẹp nữ tử đang cãi nhau với một vị nam sinh. Lưu Chính hai mắt phun lửa xoắn tay áo lên. Chu Bàn Tử thấy vậy vội ngăn cản. Ủa ôi, bình tĩnh đi lão đại. Giờ mà đi giết hắn là gỡ lịch chùi đít mỏi tay luôn á. Tỉnh táo lại đi. Lưu Chính rất bất đắc dĩ nhìn Chu Bàn Tử. Độ dám bựa của hàng này phải nói là luyện đến lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực. Ta nói này lão tam, ngươi có thể làm thanh niên nghiêm túc được không? Vậy ngươi nói coi phải làm thế nào? Hừ, ngươi hùng hổ đi lên rồi làm gì? Cho dù có đập chết hắn cũng lợi cho hắn quá rồi. Xem ta, nói xong, Chu Bàn Tử đem ra quyển sách Hoàng Giai Hỏa Hệ Ma Pháp rồi đi về một nam sinh nói nhỏ với nam sinh này cái gì đó không biết. Nhưng chỉ thấy nam sinh này cắn răng gật gật đầu. Rồi nam sinh này đi lên phía trước ôm lấy nam sinh đang cãi vã với nữ sinh khóc lóc nói. Anh yêu, sao anh lại làm vậy? Em không thể thỏa mãn anh sao? Tôi hôm qua anh còn khen em càng ngày càng điêu luyện mà. Hu hờ hu, những lời nói nghe sởn gai óc như vậy không hiểu sao người này có thể nói ra được. Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi, mau buông ta ra. Nam sinh hoảng sợ nói. Người xung ánh mắt quái dị nhìn 2 người, kể cả nữ sinh đanh cãi cỏ với nam sinh này cũng thoáng chốc lui về sau giữ khoảng cách. Có vài nam sinh ánh mắt sáng lên nhìn 2 người liếm liếm miệng, đa số nam nữ đều là ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy. Nam sinh thấy xung quanh mọi người nhìn mình ánh mắt như tránh ôn thần một dạng, kể cả bạn cùng phòng cũng giữ khoảng cách với mình, tâm lý không chịu nổi rằng co chạy ra khỏi đám người không đăng ký báo danh. Chu Bàn Tử thấy vậy vỗ vỗ vai Lưu Chính đắc ý nói, thấy chưa lão đại, như vậy thoải mái hơn nhiều, đỉnh cao của âm người là làm cho hắn thân bại danh liệt không dám gặp người, như vậy mới phong cách. Lưu Chính im lặng bó tay toàn tập với bữa nhân Chu Bàn Tử này. Trần Tinh nhìn Chu Bàn Tử đắc ý chen miệng một câu, ngươi rất có duyên với BDA, ta liều mạng với ngươi. 3 nữ nhìn 2 che miệng cười khanh khách. Lão đại Lưu Chính im lặng dịch chuyển ra phía trước làm như không quen 2 hàng này. Rất nhanh, đăng ký xong xuôi, Trần Tinh hỏi Lưu Chính, lão đại, ngươi có biết nội dung của cuộc thi kiểm tra ma pháp là gì không? Cuộc thi kiểm tra không thể biết trước được, do học viện liên kết với hoàng tộc tổ chức, mỗi năm nội dung thay đổi, có thể là thi kiến thức, thi thời gian hoàn thành thi triển ma pháp nhanh nhất. Vừa rồi nội dung thi là xem ai có thể trong vòng 1 phút thi triển nhiều loại ma pháp nhất. chỉ tính hoàng giai trở lên, như vậy chẳng phải những người nào không biết ma pháp hoàng giai trở lên thì thành tích sẽ bị đánh rớt sao? Trần Tinh hiếu kỳ buộc miệng hỏi, ủa ôi, đó là đương nhiên, mục tiêu của cuộc thi kiểm tra là tìm kiếm tài năng để ra tiền tuyến giết giặc mà. Không phải vậy tại sao vừa rồi thằng kia không để ý mặt mũi diễn kịch? Bản tử khinh bỉ Trần Tinh nói, xem ra người giỏi thì sẽ giỏi hơn còn người dở cũng sẽ bị đào thải. Quy luật chọn lọc của tự nhiên a, hắn cảm khái nói cũng kiên định tín niệm nhất định phải mạnh lên. Ủa ôi, ta còn nghe nói, kỳ thi này có trưởng công chúa của hoàng tộc đến trực tiếp quan sát đó nhen. Nghe nói ngoài cực kỳ xinh đẹp ra còn là niềm kiêu hãnh của cả ma pháp đế quốc đó nhé. Mới hơn 30 tuổi thôi mà đã đạt đến địa giai ma pháp sư trung kỳ rồi. Tiểu nhị, thấy sao có thu luôn không? Bản tử hèn mọn nói, mập mạp chết bầm, ngươi nói cái gì? Ngươi lộ ai ngứa? Liễu Mộng kéo lộ tai bản tử cả giận nói. Ai ui, đau, cô nãi nãi tha cho ta. Ta không dám nữa. Ai u, phải nói bản tử không sợ trời không sợ đất nhưng phụ thân hắn còn không sợ. Duy nhất hắn im miệng chỉ có Liễu Mộng một người. Ai biểu lúc nhỏ, hắn thả dê, đại tiểu thư kết quả xém thành BD. Từ đó hắn ám ảnh luôn. Cả nhóm vừa đi vừa nói, thì phiền phức lại phát sinh. Dẫn đầu là thanh niên mái tóc màu bạc tướng mạo anh Tuấn, trưởng coi như không sai, tay cầm ma pháp trượng cực kỳ hoa lệ. Theo sau là hai thanh niên Trương Vân Trương Vệ cùng một nhóm tiểu đệ. Thanh niên tóc bạc gọi Âu Dương Ngạo là thiên tài của Âu Dương gia, đứng đầu bát đại gia tộc. Bát đại gia tộc của đế quốc theo thứ tự là Âu Dương gia, Liễu gia, Tô gia, Trương gia, Lưu gia, Hách Liên gia, An Nhĩ gia, cuối cùng là Chu gia. Bát đại gia tộc chia ra nắm quyền kinh doanh của cả đế quốc. Còn hoàng tộc thì chấp trưởng toàn quyền, các gia tộc giải nộp thuế 20% sản lượng cho quân đội để đánh giặc. Ai biểu người ta mạnh người ta có quyền. Đi phía trước thanh niên đôi mắt nhìn lấy hai nữ ẩn sâu trong đôi mắt che giấu rất tốt sự dâm tà của bản thân. Mộng Nhi, trong tháng này ngươi đi đâu? Sao ta không gặp ngươi? Ta có qua nhà ngươi mấy lần nhưng cũng không thấy. Thanh niên nhân thâm tình nhìn lấy Liễu Mộng mở miệng nói. Còn con mắt thì không ngừng dò xét trên dưới hai nữ. Khi hắn nhìn lấy Điệp Vũ thì lòng thầm than đáng tiếc. Liễu Mộng trực tiếp bỏ qua hắn không thèm để ý. Lội kéo Tuyết Nhi cùng Điệp Vũ qua một bên nói cái gì đó. Âu Dương Ngạo thấy vậy cũng không nổi giận tính tiến lên nói tiếp thì Trần Tinh đứng ra trước mặt hắn. Giờ mới chú ý Trần Tinh hắn cũng tâm sinh đố kỵ. Sao có người còn đẹp trai hơn ta? Không thể tha thứ. Hắn tức giận mở miệng. Ngươi là ai? Mau tránh ra. Hắn đưa tay định đẩy Trần Tinh nhưng đùng bành, ba thanh âm liên tiếp vang lên. Chưa kịp đụng vào người Trần Tinh thì đã bị tát bay. Mọi người giật mình. Cả đám tiểu đệ trợn mắt há hốc mồm nhìn thanh niên bị tán SML. Mặt bị lệch sang một bên. Phun máu phè phè kèm theo mảnh vỡ răng. Trương Vân Trương Vệ thì hà hê. Mặc dù cùng là thiên tài trong học viện nhưng tính cách cũng có sự khác biệt. Âu Dương Ngạo thì như cái tên kiêu ngạo luôn không để người khác vào mắt. Trương Vân thì âm hiểm. Ngoài mặt thì giả bộ đầu phục Âu Dương Ngạo thật ra thì lợi dụng hắn. Âu Dương Ngạo hét lên. Nhanh nhắc nhắn nhại nho nha. Nha nhu ốn nhiết nhắn. Đám tiểu đệ hoàn toàn nghe không hiểu lão đại mình đang nói cái gì. Nhưng dựa theo biểu cảm cùng tình tiết chuyện cả đám chuẩn bị xông lên. Lúc này một âm lão giả thanh vang lên. Ở đây xảy ra chuyện gì? Đám tiểu đệ tranh thủ dừng lại hô vương lão sư, lão giả này là lão đưa ra ý kiến để xem xét mục đích Trần Tinh. Trong thời gian quan sát, lão rất hài lòng đối với Trần Tinh, đứng ở một bên thấy rõ tình huống. Lão đối với thanh niên nhân này cũng rất bất đắc dĩ cùng hiếu kỳ. Bất đắc dĩ là người này một lời không hợp liền ra tay, hiếu kỳ là ngay cả hắn là địa giai ma pháp sử đỉnh phong cũng không thấy rõ Trần Tinh ra tay như thế nào. Phải biết ma pháp sư mặc dù thể chất yếu hơn chiến sĩ nhưng thay vào đó là con mắt tinh tường cùng sức phản ứng nhanh chứ không thôi trên chiến trường chiến sĩ di chuyển nhanh thì làm sao ma pháp sư công kích chúng nếu không sử dụng ma pháp diện rộng. Trương Vân thấy Vương lão sư hỏi đứng ra châm dầu vào lửa, hồi Vương lão sư, Trần Tinh tự ti. Ngươi, Như ơi, hai thanh âm vang lên hận không thể bầm thay vạn đoạn Chu Bàn Tử. Vương lão sư mở miệng, được rồi đều giải tán đi, chuẩn bị cuộc thi sắp tới. Cãi nhau còn ra thể thống gì, cả đám nhân vật phụ thấy Vương lão sư nói cũng không dám nói nhiều đều giải tán, nhưng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Trần Tinh cùng Bàn Tử. Bàn Tử thì giơ thẳng ngón giữa biểu thị khinh thường. Trần Tinh thì suy nghĩ, có nên giết trước tránh phiền phức không? Chỉ tội cho anh bạn Lưu Chính thay huynh đệ mình lo lắng. Lão nhị, ngươi phải cẩn thận, Âu Dương Ngạo có đệ đệ rất lợi hại, giờ đang là một trong 7 đại ma tướng của ma pháp công hội. Hắn sẽ tìm ngươi gây phiền phức, tốt nhất là nên ở lại ma pháp học viện đi, không đúng kịch bản a. Không phải là anh trai hay chú bác gì sao? Sao thành đệ đệ rồi? Trần Tinh buộc miệng hỏi, kịch bản gì? Lưu Chính nghi ngờ, à, không có gì, yên tâm đi lão đại ta không có việc gì. Ngươi, ải, thôi ta trở về trước chuẩn bị đây. Tiểu nhị, ta cũng đi kiếm muội tử đây. Bye bye, cút đi. Trần Tinh bất đắc dĩ, rồi dẫn ba nữ trở lại sân thượng rồi tiến vào tiểu thế giới bắt đầu chuẩn bị. Sau khi thu dọn xong trời cũng đã tờ mờ tối. Cơm nước xong xuôi hắn liền cùng ba nữ luyện công. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên đến tận giữa đêm mới kết thúc. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, khen toàn năng chúa tể hệ thống tiến hóa thành công. Người chơi có thể đặt 3 câu hỏi để hệ thống giải đáp khúc mắc đến tiến xa hơn. Nhắc nhở câu hỏi nếu vượt qua quyền hạn thì người chơi sẽ phải thay đổi câu hỏi. Ngoài ra, phiên bản mới còn bổ sung thêm hệ thống trao đổi gọi thiên địa lô. Người chơi có thể dùng tích phân hoặc vật phẩm để trao đổi. Muốn biết thêm chi tiết người chơi chờ đón chương tiếp theo. Trần Tinh cũng không quan tâm thanh âm, khuya rồi nên đi ngủ. P trên S, anh em đọc truyện nếu thấy hay thì đánh ra 10 giúp mình, like share hoặc bình luận để lại ý kiến. Anh em nào hảo tâm thì đề cử nguyệt phiếu hay kim đậu, đó sẽ là động lực cho mình ra nhiều chương hơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, niệm lực tờ mờ sáng hôm sau, theo thói quen Trần Tinh thức dậy, nhìn thấy ba nữ ngủ say hắn vẻ mặt hạnh phúc, hắn hôn nhẹ mỗi người một cái rồi yên lặng đi ra khỏi phòng, đánh răng rửa mặt xong, hắn vào nhà bếp chuẩn bị bồi bổ tam nữ. Suốt một tháng cũng thành thói quen, ai biểu hắn càng ngày càng mạnh, chỉ có 3 người làm sao chịu nổi, phải bồi bổ thôi. Phải nói trong một tháng này sau khi học tập tu luyện ma pháp, cuộc sống của hắn thoải mái hơn nhiều. Những vật dụng mà khi còn ở địa cầu chỉ có thể tưởng tượng lần lượt được hắn nghiên cứu ra. Trên cơ chế hạch tâm áp xúc năng lượng, hắn sử dụng băng hệ ma pháp tiến hành áp xúc thành hạt châu nhỏ, rồi dùng thần thông hư không tạo vật chế tạo vật liệu có hình như chiếc tủ lạnh. Theo sự dẫn chuyển nhiệt độ, băng châu sẽ tiết ra băng hệ năng lượng làm lạnh. Tùy theo sự điều chế để cho băng châu tiết ra nhiều ít để đông đá hay đông lạnh. Hạn chế là băng châu sẽ hết năng lượng. Hắn đã có ý tưởng nhưng không có thời gian thực hiện. Quả nhiên là vô thượng thần thông. Nhờ vào hiểu sâu hơn về năng lượng bổn nguyên, hắn có thể tạo ra bất kỳ vật gì như đá, vàng, sắt, đồng, miễn sao không phải vật sống. Hắn còn nảy ra một số ý tưởng nhưng đáng tiếc không tìm được lý do không thành công. Ba nữ thì mỗi ngày chỉ tu luyện với học tập ma pháp thôi, ai biểu các nàng ở chung với tên châu bò như hắn, không nỗ lực mạnh lên sao chịu nổi hắn dằn vặt đây. Trong một tháng, ba nữ tiến bộ nhanh chóng như cưới tên lửa một dạng, nhanh nhất phải kể đến Điệp Vũ. Từ khi được hắn truyền thụ nhẫn thuật Điệp Vũ say mê, giờ phút này nàng như ninja thật sự một dạng, không nói đến trách ra tinh thuần. Tốc độ kết ấn thi triển cũng làm cho hắn líu lưỡi. Dây ngan hắn vừa nói là nàng làm được ngay. Không chỉ như vậy, ma pháp của nàng một mực trì trệ ở tầng thấp nhất một đường vọt tới huyền giai sơ kỳ ma pháp sư. Đối với cái này nàng cũng không biết tại sao. Ma pháp hệ của nàng là mộc hệ cùng thủy hệ và thổ hệ. Phải biết một song hệ ma pháp rất hiếm gặp nói chi là tam hệ. Điều này làm cho Liễu Mộng cùng Tuyết Nhi hâm mộ không thôi. Cuối cùng phải do hắn đứng ra tốn một phen miệng độn hứa hẹn mới làm cho hai nữ vui lên. là thanh niên nghiêm túc thế kỷ 21, hắn suy nghĩ cởi mở hơn nhiều. Hắn nhất định tìm ra cách cho nhị nữ thêm vài hệ ma pháp nữa. Ổn định lại tâm tình, hắn mở ra bảng nhân vật thuộc tính nhân vật sau một tháng bảo trì. Người chơi, Trần Tinh Level 60, thiên giai đại viên mãn, giới tính, nam tuổi, 26/400, nhắc nhở, giới hạn tuổi có thể thăng cấp, chủng tộc, nhân tộc XP, 0/100.000 thần thông, hư không tạo vật, thiên nhãn thần thông, hậu nghệ thần xạ. Công pháp, Hỗn Nguyễn Kim Cương Kinh, Âm Dương Vạn Đạo Quyết, Hấp Huyết Ma Công, Thần Hồn Quyết, Thánh Thủy Quyết Vũ Kỹ, Bát Hoang Thập Nhị Thương, Du Long Bộ, Quyền Pháp Cơ Sở, Cước Pháp Cơ Sở, Ma Pháp Kỹ Năng, Băng Phong Thiên Địa, Cuồng Phong Bạo Vũ, Liệt Diễm Phần Thiên, Đại Địa Đột Thứ, Nhãn Thuật, Bạch Nhãn, Tam Câu Ngọc Sa In Gan Devil Root, Doa Doa No Mi Thức Tỉnh Lần Một Hit Coin, 6.500/6.500 Energy, 12.000/12.000 Strength, Sức Mạnh, 189 Dexterity, Tốc Độ Ra Đòn, 140 Defense, Phòng Ngự, 178 Vitality, Sinh Lực Bên Bỉ, 50 Rút Thưởng Cơ Hội, 1 Chức Nghiệp, Nhẫn Giả, Chiến Sĩ, Sát Thủ, Cung Tiễn Thủ, Luyện Dược Sư Cấp 2 Stager. Đẹp có thể thông qua rèn luyện tăng lên điểm thuộc tính, 5 kỹ năng chủ động, tiểu thế giới, khống huyết, song tu 7749 tư thế, thập nhị thương, A.A. Ngan, Suzik N.A.A. Ngan, ẩn nặc thuật, ảnh phân thân chi thuật, kỹ năng bị động, nhiệt huyết chiến đấu, phòng ngự tuyệt đối trang bị, đồ vải sáo trang kèm theo bị động kỹ năng đông ấm hè mát, vật phẩm, không gian giới chỉ, 1, sủng vật. Thủy Kỳ Lân, Thủy Linh, chú ý, người chơi phải tự mình tiến hành đúc luyện, tìm hiểu, cảm ngộ công pháp, kỹ năng, tiến hành lớn mạnh bản thân, hệ thống chỉ phụ trợ người chơi bước đầu tiên. Mắt hắn nhìn ngay đến rút thưởng cơ hội, hắn không chần chờ rút thưởng thần thông, hắn mê lục thần thông lâu lắm rồi. Như sự thật thật thì không như mong muốn, vòng tròn luân bàn dừng lại, khen chúc mừng người chơi đạt được hạ phẩm thần thông niệm lực. Từng dòng tin tức truyền vào Trần Tinh thể nội, hắn nhắm mắt tiêu hóa tin tức, hắn mở mắt ra với vẻ hiếu kỳ. Theo như tin tức tu luyện thì môn thần thông này khá giống với niệm lực trong sơ y phim anime Hunter x Hunter, nhưng cao cấp hơn nhiều. Phương pháp tu luyện niệm là tập trung tinh thần thông qua năng lượng tiến hành thôi động, có thể tấn công cũng có thể phòng thủ thiên biến vạn hóa. Niệm lực càng mạnh thì người sở hữu càng mạnh. Theo hắn, niệm lực thần thông còn phải xếp trên vô thượng thần thông hư không tạo vật chứ, tại sao lại là hạ phẩm thần thông nhỉ? Bỏ qua một bên, tâm thần hắn chìm vào hệ thống trao đổi thiên địa lô. Khen chúc mừng người chơi lần đầu mở ra nhất tinh thiên địa lô, đạt được hệ thống thưởng cho tích phân 10. Thanh âm hệ thống vang lên, hắn vội kiểm tra bảng nhân vật, quả nhiên thêm một hàng thông tin tích phân 10. Nhất tinh, xem ra nhất định phải cố gắng mở ra quyền hạn rồi. Mở ra danh sách trao đổi, chỉ thấy cái gì cũng đều có thể thông qua tích phân để trao đổi, như phương pháp tu luyện quy ba khí công, phương pháp tiến giai sa in gan thành men ki sa in gan, phương pháp tu luyện lục thức, haki, vân vân và mây mây. Chỉ là không có thần thông. Đáng tiếc thần thông chỉ phải thông qua rút thưởng rồi. Khoan đã. Menkisa Ingan không phải thông qua chủ nhân trải qua đau khổ cùng cực hoặc là hận thù đỉnh điểm sao? Sao có phương pháp tu luyện nữa? 100 tích phân sao? Ân, tính sao vậy? Trần Tinh nghĩ nghĩ. Hệ thống, ta muốn sử dụng quyền trợ giúp đặt câu hỏi. Hắn mặc niệm câu thông hệ thống. Bỗng nhiên trước mắt hắn xuất hiện bóng trắng hư ảnh, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ nghe thanh âm của một người đàn ông. Đúng hơn là của một lão già, giọng nói tràn đầy tang thương, hữu khí vô lực, giống như người sắp lâm chung một dạng. Hài tử, lần đầu tiên gặp nhau, ta là người tạo ra hệ thống này, ta chỉ cho ngươi biết như vậy, bây giờ ngươi có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Trần Tinh ngẩn ra, hắn suy nghĩ rồi mở miệng, xin hỏi tiền bối tên là gì? Hắn muốn biết vị đại năng này là ai, có phải là Hồng Quân hay bàn cổ gì gì đó trong truyền thuyết hay không? Ta là ai? Bây giờ ngươi còn chưa tư cách biết được. Khi nào thực lực ngươi đủ thì tự nhiên sẽ biết. ngươi hãy đổi câu hỏi khác. Nhớ kỹ lần đầu sẽ có thể đổi câu hỏi, những lần sau thì không thể được. Hãy quý trọng. Trần Tinh trầm mặc. Hắn nghĩ, nếu bây giờ mà hỏi hệ thống tạo ra để làm gì chắc cũng không nhận được câu trả lời. Làm việc gì cũng có mục đích cả. Không ai làm việc mà không có mục đích. Hắn mở miệng hỏi, xin tiền bối cho ta biết, ta thật có thể trở lại địa cầu để cứu sống Phi Yến người yêu của ta không? Bóng mở yên lặng trong chốc lát rồi mở miệng nói, có thể. Phải nói hắn đặt câu hỏi rất thông minh. Nếu như hắn hỏi, ta thật có thể trở về địa cầu và cứu sống Phi Yến không, thì được xem như hai câu rồi. Chỉ đổi một từ hắn có thể biết được rất nhiều thông tin. Nếu như có thể cứu sống Phi Yến vậy thì hắn không cần lo cho song thân nữa. Một người chết trước khi hắn xuyên Việt chôn cất mấy năm rồi còn cứu sống được, huống chi là đang còn sống ba mẹ. Câu hỏi thứ hai, theo ta được biết, những kỹ năng hoặc là Devlut thì là ở địa cầu xuất hiện trong các anime, vậy thế giới đó tồn tại như thế nào? Hắn hỏi rất hay, nếu hắn hỏi thế giới đó có thật sự tồn tại hay không thì chắc chắn câu trả lời sẽ là có hoặc không rồi, nhưng nếu hắn hỏi nó tồn tại như thế nào thì sẽ biết được nguồn gốc cũng như cách thức đi vào thế giới đó, điều kiện là nó tồn tại. Nhưng nếu nó không tồn tại thì tại sao lại có mấy skill này? Cho nên Trần Tinh suy đoán thế giới anime thật sự tồn tại, chỉ là không biết nó ở đâu và làm sao nó có thể tồn tại được.